Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, giả mạo Hàn Sáu Gia nghênh ngang dạo Hàn Gia. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Di, Trường Không Vô Kỵ đi nơi nào? Tống giam viện Hàn viện trưởng đám người lại tụ thời điểm. Lại không thấy Trường Không Vô Kỵ bóng dáng. Hàn Trường Sinh cố ý gọi tới chính mình cháu gái. Một phen dò hỏi sau, Hàn Linh Linh lại bĩu môi ủy khuất nói, hắn cùng Âu Dương Yên Nhiên trộm chạy tới chơi, đều không mang theo ta. Ô ô tương đương, hảo hảo không khóc không nháo, có biết hay không bọn họ đi nơi nào? Hàn Trường Sinh hống hỏi, Hàn Linh Linh chân nhỏ mãnh liệt trên mặt đất dậm vài cái sau. La lối khóc lóc nói, ra ra khi dễ ta. Ta phải biết rằng nói, ta còn lại ở chỗ này bị người vứt bỏ sao? Ta mặc kệ, Trường Không Vô Kỵ cùng người chạy. Hoa tương đương, ngạch tương đương, Hàn viện trường xấu hổ sờ sờ cái mũi. Cái này cho má Trường Không Vô Kỵ, lừa chính mình cháu gái cảm tình liền tính. Còn mặc kệ nàng, nói nữa, hiện tại đại sự trước mặt, nhưng thật ra nhàn hạ thoải mái. Phiền lòng a. Sự không liên quan mình, hắn đương nhiên không cần lo lắng. Hàn viện trưởng đưa ra Hàn Linh Linh thời điểm, Dịch Thiên thập phần bất mãn nói, Quy Thần lúc này lại là nhíu nhíu mày không nói gì, hơi tự hỏi một chút. Mới vừa rồi suy đoán nói, ta tưởng hẳn là sẽ không, tuy rằng ta không thích hắn, nhưng ta nhìn ra được hắn làm người, có tình có nghĩa hắn, hẳn là đi tìm sách lược đi. Tống giam viện được nghe lời này, cũng là gật gật đầu. Hắn thực tán đồng Uy Thần cách nói, Trường Không Vô Kỵ tuyệt không sẽ mặc kệ trước mắt đại sự. Bất quá, hắn đơn độc mang theo Âu Dương Yên Nhiên hành động, rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là đi Âu Dương gia tộc, tìm Âu Dương Trấn Thiên hỗ trợ đi sao? Chính là, vì sao không phải trước đó cùng chúng ta nói hạ đâu? Ân tương đương, chi nhân chi diện bất chi tâm không phải. Ta liền cảm thấy hắn đi chơi. Dịch Thiên mặt lạnh lùng, bộ dáng thập phần phẫn nộ, tựa như Trường Không Vô Kỵ thật sự đi chơi lời nói, sẽ thiếu hắn nhiều ít giống nhau. Trước đừng nói này đó, làm chúng ta cùng nhau ngẫm lại biện pháp đi. Hàn viện trưởng sau khi trở về, đề nghị nói, mấy người bọn họ lẫn nhau nói chuyện với nhau sau một hồi. Cũng không có gì tốt biện pháp, đi thẳng vào vấn đề. Không có nhược điểm, chỉ biết cá chết lưới rách. Tiến đến tra xét, Hàn gia cũng không phải chơi đùa nơi. Nào có dễ dàng như vậy? Cuối cùng, vẫn là định ở lấy bất biến ứng vạn biến sách lược thượng. Chờ Hàn gia hoặc là Trường Không Vô Kỵ tin tức đi. Đối này kết cục, Quy Thần còn tính bình tĩnh, Dịch Thiên lại là sắc mặt lại là thập phần không bình thường. Hắn nắm tay ngầm nắm chặt, ánh mắt lóe vài cái sau, tựa hồ có cái gì ý nghĩ của chính mình. Thanh Diệp Thành Hàn ra cửa sau hóa thành Hàn Cù bộ dáng Trường Không Vô Kỵ. Đại cất bước tiến vào, thần thái tự nhiên, những cái đó bọn gia đình, căn bản là nhìn không ra dị thường tới. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ biến ảo chung, bởi vì thân thể biến cường hãn, là liền tu hành hơi thở đều có thể bắt trước. Lục gia ngài đã trở lại, muốn hay không đi gặp lão gia? Cửa sau cách đó không xa, có quản sự tiến đến tĩnh hầu phân phó, nhiều chuyện ta chính mình chuyển qua đi là được. Trường Không Vô Kỵ lấy lạnh nhạt tư thái nói một câu sau, ở quản sự có chút xấu hổ trong ánh mắt, tiếp tục đi tới, quản sự cũng không dám lại đuổi kịp. Lục gia nhìn dáng vẻ tâm tình không tốt lắm, mông ngựa cũng chưa chụp hảo hôm nay. Trường Không Vô Kỵ mục tiêu đệ nhất là sau núi không người địa phương, trên đường gặp được không ít thị vệ còn có Hàn gia hậu bối khi. Hắn đều là như vậy lãnh khốc mà qua, khiến cho mọi người đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Hàn gia chủ hòa Hàn Cù tam ca Hàn Phong là huyền vũ cảnh cao thủ. Trường Không Vô Kỵ chỉ cần không gặp đến bọn họ, cái gì vấn đề đều sẽ không có. Chuẩn xác, ở Hàn Gia đi qua sau núi, đã ở trước mắt, nơi này là một chỗ sơn động khẩu. Có tầng tầng Hàn Gia võ giả gác, phần lớn đều là khí võ cảnh bảy trọng đứng đầu gia phó. Xem ra, thật sự là trọng địa. Trường Không Vô Kỵ bình tĩnh tâm thần, thần thái tự nhiên đi phía trước chạy đến. Gia phó võ giả nhóm nhìn đến hắn tới, chạy nhanh có người đón nhận, lại dùng nghi hoặc miệng lưỡi nói: "Lục gia, ngài như thế nào tới nơi này?" Buồn cười, ta như thế nào liền không thể tới nơi này? Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng hỏi lại: "Không phải a Lục gia, ngài đừng nóng giận, Ma Thi Vương liền tính là giam cầm, cũng chỉ có gia chủ cùng Hàn Phong lão gia có thể kháng cự mới là. Ngài lão vẫn là không cần dễ dàng tiến vào hảo." Võ giả cười làm lành nói: "Hừ, trong lòng ta còn không có số sao? Ta chính là nhàm chán chuyển tới nơi này mà thôi." Trường Không Vô Kỵ vung ống tay áo, lược có bất mãn nói: "Theo sau." Cũng không có dư thừa dừng lại, ở người hầu cúi đầu khom lưng chung, lui ly nơi đây. Hắn tiếp theo mục tiêu điểm chính là Nhưng Dược phòng nhà kho, nhưng tại hành tẩu trên đường, hắn cũng cau mày lên. Ma Thi Vương, đây chính là thập phần tà ác một loại âm thi. Hắn là tập hợp người tà ác dục vọng, cắn nuốt đủ loại người sống huyết nhục mới có thể hình thành ác loại. Này Hàn gia thế nhưng có thứ này, rốt cuộc là thiên nhiên, vẫn là hậu thiên bồi dưỡng ra tới. Chính là bất luận là nào một loại, đều là một kiện thập phần đến không được sự tình. Ân nương đương quay đầu lại phải cho Tiếu Thành chủ lưu cái khẩu tin. Không chỉ đan dược nhà kho trước giống nhau, có rất nhiều thủ vệ phòng thủ ở phía trước nơi này, người thực lực liền so phía sau yếu đi không ít. Trường Không Vô Kỵ, Hàn Cù, lần này không có thu được bất luận kẻ nào cản trở, đơn giản dò hỏi gia chủ cùng Hàn Phong có ở đây không bên trong. Biết được tất cả đều không ở sau, liền dễ như trở bàn tay tiến vào trong đó. Không chỉ nhà kho nội, còn có một đạo ám môn, mở ra tiến vào trong đó sau, lại là một mảnh rộng lớn vô cùng ngầm sân luyện công sở. Còn có rất nhiều phòng nhỏ, phân bố ở quanh thân, chỉ cần xem bên ngoài, một đám mặc hắc y võ giả nhóm, đang ở nỗ lực luyện tập võ kỹ. Bọn họ gần người cách đấu kỹ xào, đủ loại đều là tàn nhẫn đoạt mệnh thủ đoạn. Những người này tu vi cũng đều tương đương cao, tất cả đều là khí võ cảnh 5 trọng thậm chí 8 cửu trọng thần mạch cao thủ. Hàn Cù cái này Lục gia phóng tới nơi này chỉ sợ đều bài không thượng hào. Lục gia tới ám sát doanh có hay không phân phó? Khí võ thập trọng thiên đỉnh phong hắc y võ giả ôm quyền lại đây dò hỏi. Không có việc gì, nét ta chính là nhìn xem các ngươi có đủ hay không nỗ lực. Hiện tại xem ra thập phần vừa lòng. Trường Không Vô Kỵ bước cách rất cao nói: "Lục gia nhiều lự, ta chờ thời khắc đều ở nỗ lực, cũng ít nhiều Hàn gia cho chúng ta Ma Thi Vương huyết tăng lên thực lực. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên Hàn gia đại ân đại đức." Hắc y võ giả ngưng trọng nói. Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu, lại khách sáo một phen rời khỏi nơi đây. Đang đi tới thư phòng trên đường, hắn là càng thêm nhíu mày. Ma Thi Vương huyết tăng lên thực lực, đó là có rất đại di chứng. Tuy rằng tiến độ từ từ đều phi thường nhanh chóng, chính là bọn họ là ở mạnh mẽ kích phát tự thân tiềm lực. Kết quả chính là sinh mệnh không trường cửu, chờ bọn hắn có khả năng tới huyền vũ cảnh về sau, thậm chí sẽ cả người hư thối mà chết. Tê tương đương huyền vũ cảnh cứ việc sẽ hư thối mà chết. Khá vậy có một cái giai đoạn, nếu là nơi này người toàn bộ tiến vào cái này cảnh giới nói, Hàn gia thực lực tương đương kia chính là đủ để bình định Thanh Diệp Phi Vân hai tòa thành trì không phải. Sự tình càng thêm nghiêm túc, nhíu mày. Trường Không Vô Kỵ đã tới rồi thư phòng bên này, Hàn gia chủ cũng không ở nơi này, nhưng là trong phòng, lại truyền đến hai người nói chuyện với nhau thanh âm. Thanh bá, phụ thân mỗi ngày làm ta ở chỗ này trông coi địa lao. Ta đều buồn bực đã chết, làm ngươi cho ta tìm Hàng Long Thụ Vương. Có hay không tin tức? Chúc mừng thiếu gia, ta hôm nay chính là tới đối gia chủ bẩm báo chuyện này. Ngày mai sáng sớm, ta liền tự mình mang ngươi đi bắt lấy Hàng Long Thụ Vương cho ngươi. Thật sự, đương nhiên, người trong phòng nói rõ ràng. Trường Không Vô Kỵ cũng nghe đến rõ ràng. Hàng Long Thụ Vương, mộc thuộc tính thiên tài địa bảo. Thực hào, thực hào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.